Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1774, chương 1774, bà hỏi han. Độc cốc huyết nô, tại đây loại đau nhức dày vò bên dưới, nham ma thiên phản kháng rất nhanh sẽ sụp đổ. Ta, nói, nham ma thiên màu trắng ngọc chất liệu đá da rẻ, thậm chí thấm ra từng tia một màu vàng máu tươi. Loại này xâm nhập cốt tủy đau nhức, đã để dòng máu của hắn dần dần không bị khống chế. Dọc theo mao mạch khí khổng bốc hơi mà ra, Hứa Dương thu hồi ấn quyết, bình tĩnh nói rằng, nói đi, có điều có một chút ngươi phải nhớ kỹ. Vạn nhất ta phát hiện ngươi nói bất tận không thật, lần sau thống khổ kéo dài thời gian, còn muốn gấp bội. Nham ma thiên thân thể khẽ run một hồi, suy yếu vô lực nhìn Hứa Dương. Hắn hiện tại đã không đòi hỏi có thể dựa vào tình báo đổi lấy tính mạng của chính mình. Đối với hắn mà nói, có thể thống khoái mà tử vong đã là lớn lao giải thoát. Vạn độc cốc, trên thực tế là 10 vạn năm trước man hoang cường tộc hấp huyết tộc một vị thánh nhân xào huyệt. Nham ma thiên thở một hơi, đạo, cái kia hấp huyết tộc thánh nhân bị huyền thiên thượng đế trọng thương, trốn về hắn xào huyệt. Nhưng cuối cùng vẫn là bị bi ca kiếm đạo ẩn chứa sát lực ăn mòn sinh cơ, không chừng trị bỏ mình. Nói điểm chính, Hứa Dương đạo, vì sao các ngươi tới đây, còn muốn thanh trường, có phải là nơi đây tàng cái gì hấp huyết tộc bảo vật? Nham ma thiên nói, là, ở vạn độc cốc nơi sâu xa nhất, có một tòa hấp linh thần khám, chính là hấp huyết tộc quan trọng nhất một cái thánh khí. Chỉ cần được nó, hơn nữa vị kia hấp huyết tộc thánh nhân để lại máu hạch, chúng ta man hoang chư tộc thì có đối phó tiên minh lợi khí. Nguyên lai các ngươi mục đích cuối cùng là đúng phó tiên minh. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương khẽ cau mày suy tư. Dựa vào đối với hô hấp, tim đập thậm chí nhiệt độ chờ chút trưởng khống, hắn xác nhận nham ma thiên nói tới chính là lời nói thật. Ngẫm lại cũng đúng. Man hoang chư tộc liên hợp tiên minh đẳng nhân tộc kẻ phản bội, đã đem nhân tộc liên minh bên trong đế tông, chính khí minh, thiên sách minh nhóm cường giả hết mức nhốt lại. Bí cảnh cũng là sắp tới có thể rách. Ở nhân tộc liên minh triệt để đổ nát thời điểm, này hai đại thế lực nhất định khó có thể cùng tồn tại, nhất định sẽ bạo phát một vòng mới chinh chiến. Tiên minh cùng Bồng Lai Tiên Tông chờ tông phái sắp trở thành man hoang chư tộc kẻ địch. Rất tốt, bây giờ là vấn đề thứ hai. Hứa Dương nói, thiên đế chiến trường bên trong, ta đế tông nội môn đệ tử, có hay không may mắn còn sống sót? Bọn họ đều tụ tập ở nơi nào? Nham ma thiên ánh mắt thoáng lấp lóe, nhưng đối đầu với Hứa Dương cái kia lạnh lùng con ngươi sau khi, nhưng là một cái giật mình. Nói, bọn họ còn sống, hiện tại đều ở thiên đế chiến trường bắc phương khu vực, băng hải cánh đồng tuyết bên trong, bị tiên minh đẳng nhân tộc cường giả vây công. Người nói bậy, Hứa Dương quát lên, tiên minh bên trong đã có thế tôn cấp cường giả tiến vào thiên đế chiến trường, mà ta đế tông nội môn đệ tử, kể cả mang đội trưởng lão, mạnh nhất người cũng bất quá huyền hoàng cấp độ. Nếu như bị xác định phương vị, bọn họ làm sao chống lại tiên minh vây công? Khẳng định từ lâu ngã xuống. Nham ma thiên thân thể khẽ run. Ta nói chính xác 100%. Đứng lập trường của ta trên, không có cần thiết đối với chuyện này lừa dối ngươi. Có người nói, đế tông đệ tử chúng tìm được rồi năm đó huyền thiên lão ma, huyền thiên thượng đế để lại một tòa phi hành cung điện. Dựa vào phi hành trong cung điện cấm pháp, bọn họ mới có thể miễn cưỡng chống lại công kích. Lời nói như vậy cũng vẫn có mấy phần độ khả thi. Hứa Dương hơi gật đầu, nói, một vấn đề cuối cùng, ở nửa năm trước tiên minh phản bội bên trong, các ngươi đem đế tông chi chủ cùng với các đại tông chủ đều vây ở nơi nào? Nham ma thiên lắc đầu nói rằng, chuyện này ta không có biết được quyền hạn. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Hứa Dương lại muốn bắt ấn quyết, hắn vội vã hét lớn, ta nói chính xác 100%, người để ta đau chết, ta cũng không biết, chỉ có chúng ta nham tộc lão tổ cấp nhân vật, 6 kiếp thế tôn mới có tư cách biết được. Hứa Dương rõ ràng, Nham Ma Thiên nói hẳn là thật tình. Hắn đứng thẳng thân thể, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nên nói, ta đều đã nói rồi. Người muốn thế nào? Nham Ma Thiên có một tia hoảng sợ địa nói rằng, cũng không còn nửa điểm nham tộc vương tử mạnh mẽ. Hừ, vốn là muốn giết ngươi. Bất quá bây giờ, ta đổi chủ ý. Hứa Dương một cái tay ở Nham Ma Thiên ngực vỗ một cái. 7 viên cốt châu bắn ngược mà ra, bay trở về Hứa Dương trong nhẫn chứa đồ. Hứa Dương lập tức một cái tay khác bắt ấn quyết, đem một đạo hai màu trắng đen cấm chế đánh vào Nham Ma Thiên trong cơ thể. Nham Ma Thiên thân thể run lên, nguyên bản huyền hoàng cấp uy thế càng là hoàn toàn biến mất. Hắn kinh hoàng nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Không muốn phế bỏ sức mạnh của ta. Hứa Dương nói, yên tâm, ta chỉ là đem tạm thời cấm chế mà thôi. Nếu như ngươi số may, tương lai ta có lẽ sẽ đưa ngươi thả về tự do. Hứa Dương vốn là muốn đem Nham Ma Thiên trục xuất đến Khô Vinh giới bên trong, từ Đại Dũng Tông trông giữ. Thế nhưng ở mảnh này thiên đế chiến trường bên trong, càng là không cách nào cảm ứng được Khô Vinh giới phương vị. Nói cách khác, Hứa Dương thì không cách nào tại thiên đế chiến trường bên trong phá tan Khô Vinh giới đường hầm không gian. Thương Hải huynh, xem trọng người này, hắn hay là còn có chút tác dụng. Hứa Dương nói rằng, lập tức đem Nham Ma Thiên vứt xuống Thương Hải trước mặt. Tác dụng? Thương Hải ngạc nhiên nói, loại này phiền toái mang theo làm chi, không bằng giết bớt việc. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, ta Đế Tông chi chủ Tuần Tịch chân nhân, còn có các ngươi Chính Khí Minh 3 vị tông chủ, đều bị Man Hoang chư tộc kể cả Tiên Minh chờ phản bội nhốt lại. Lưu lại cái này Nham Ma Thiên, hay là có thể làm cùng Nham tộc câu thông cầu nối. Hắn lời này đây chuyện âm phương thức, đưa vào Thương Hải trong tai. Thương Hải bừng tỉnh, trọng trọng gật đầu, lấy huyền lực thăng tác, đem Nham Ma Thiên vững vàng trói lại, kéo tiến lên. Ngược lại Nham Ma Thiên còn có huyền hoàng cấp cường hãn thân thể, điểm ấy kéo nỗi khổ ngược lại cũng chịu đựng được. Hứa huynh, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại Man Hoang chư tộc thế tôn cường giả nên đã đi tới này Vạn Độc Cốc nơi sâu xa nhất, tìm kiếm cái kia hấp linh thần khám. Theo ta được biết, có ít nhất 2 cái 4 kiếp cường giả. Người xem, phải làm sao? Thương Hải không chắc Hứa Dương thực lực bây giờ, liền dò hỏi, 4 kiếp thế tôn sao? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương không tiện lộ ra vẻ mỉm cười. Không sao, chúng ta cũng đi Vạn Độc Cốc, gặp gỡ một lần Man Hoang các tộc 4 kiếp cường giả. Phảng phất bị Hứa Dương sự tự tin mạnh mẽ cảm hóa, một đám Chính Khí Minh đệ tử đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Một bên Nham Ma Thiên lén lút bĩu môi, một bộ khinh thường vẻ mặt. Dưới cái nhìn của hắn, Hứa Dương mặc dù là thế tôn, cũng chỉ là cấp thấp thế tôn, căn bản không sánh được thành danh đã lâu năm cường giả. Hắn lần này đi vào, nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Có điều đây đối với Nham Ma Thiên tới nói, đúng là một chuyện tốt. Nếu như Hứa Dương không địch lại Man Hoang chư tộc, bị thua bị bắt, mình cũng là có thể trở về tự do. Đến thời điểm, còn có thể hướng về Hứa Dương trả thù một phen. Hứa Dương xuất lĩnh Chính Khí Minh đoàn người, áp giải Nham Ma Thiên, một đường hướng về Vạn Độc Cốc nơi sâu xa đi đến. Sở dĩ mang theo Thương Hải đẳng nhân, là bởi vì Hứa Dương không đường đi kính. Tại đây chung quanh đều là màu đỏ thẫm sương mù Vạn Độc Cốc, rất dễ dàng lạc lối phương hướng. Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Thương Hải đám người thật có một bộ. Bọn họ ở không ít tàn phá cung điện trụ đá bên trên, đều để lại mịt mờ ký hiệu. Đoạn đường này dọc theo ký hiệu đi tới, đúng là phương hướng sáng tỏ. Này Vạn Độc Cốc bản thân cũng không phải cái gì bình tĩnh nơi. Chúng ta bây giờ vị trí phương vị là ngoại vi, cũng không có bị quái vật gì. Ở Vạn Độc Cốc nơi sâu xa, có một loại tên là huyết nô, hình người quái vật, giống như là quỷ tộc điều khiển hành thi giống như vậy. Lực lớn vô cùng, hơn nữa không có cảm giác đau, phi thường vướng tay chân. Hơn nữa càng đi nơi sâu xa đi, gặp phải huyết nô lại càng lợi hại. Cùng Hứa Dương sóng vai mà đi Thạch Khoát, Thương Hải, hướng về Hứa Dương kể rõ Vạn Độc Cốc một ít tình báo. Đột nhiên, đi ở trước nhất Hứa Dương thần sắc hơi động, phất tay nói, chờ chút, phía trước thật giống có âm thanh. Nghe âm thanh này, phải là các ngươi nói tới huyết nô. Chấm ngoặc kép, một đám huyền hoàng, huyền vương cấp chính khí minh đệ tử, như gặp đại địch, dồn dập chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhất thời từng luồng huyền khí gợn sóng, hướng bốn phía tuôn ra, đạp, đạp, đạp, chấm ngoặc kép, chậm chạp mà cứng ngắc tiếng bước chân truyền đến, phía trước trong sương mù, dần dần đi tới mấy cái bóng người màu xám, hôi sắc huyết nô, cấp thấp nhất mặt hàng, các ngươi lại sợ thành bộ dáng này, chấm ngoặc kép, nham ma thiên nhỏ giọng thầm thì, cái kia hôi sắc huyết nô tổng cộng có 4 con. Chúng nó rất nhanh phát hiện Hứa Dương đẳng nhân. Một đôi không hề thần thái con mắt đột nhiên phóng xạ ra huyết quang. Nhanh chóng hướng về Hứa Dương đẳng nhân vọt tới. Nguyên bản chậm chạp động tác, càng là trở nên nhanh như bôn lôi. Không cần Hứa huynh động thủ, để cho ta tới. Thương Hải quát to một tiếng. Trong tay một cái màu vàng trường côn, bỗng nhiên kéo dài, hướng về 4 con hôi sắc huyết nô. Giận ném mà xuống, ầm ầm, một tiếng vang vọng, phía trước mặt đất bị màu vàng trường côn mạnh mẽ bổ ra mấy trượng rộng. Trăm trượng lớn lên cái khe lớn, cái kia 4 con hôi sắc huyết nô, toàn bộ bị đập xuống lòng đất. Thương Hải sư đệ khá lắm, có chính khí minh đệ tử gieo hò khen hay nói, vân vân, chấm ngoặc kép, Hứa Dương sắc mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, hắn chỉ vào cách đó không xa vết nứt nói. Những kia huyết nô, tựa hồ cũng không có hủy diệt. Khô gầy khô khốc bàn tay nắm lấy đại địa liệt phá bên bờ. 4 con hôi sắc huyết nô, liên tiếp địa bò đi ra. Chúng nó lay động một chút thân thể. Phát sinh cót ca cót két vang lên giòn giã. Tiếp tục hướng về mọi người cấp tốc chạy mà tới. Không, cùng hành thi có sự bất đồng rất lớn. Chúng nó trong cơ thể, tựa hồ có một loại tối nghĩa năng lượng. Trợ giúp bọn họ nhanh chóng tự liệu. Những người này chỉ có huyền vương cấp lực lượng, nhưng chính diện chịu đựng huyền hoàng cấp đế duệ Thương Hải một đòn, tuyệt đối không còn hoàn hảo không tổn hại đạo lý. Nhất định là loại kia tối nghĩa năng lượng, để cho bọn họ khôi phục như lúc ban đầu. Trong nháy mắt, Hứa Dương liền làm ra phán đoán. Thương Hải đạp bước tiến lên, màu vàng trường côn điểm ra, ở một cái hô hấp bên trong đã đem này 4 con huyết nô lần thứ 2 đánh ngã xuống đất. Trong đó máu me đầy đầu nô thảm nhất, hoàn toàn thành thịt nát, không nhìn ra hình người. Hứa huynh, những này huyết nô phảng phất là dùng bùn làm thành, phi thường nhịn đánh, có điều, đánh nát mấy lần, chúng nó cũng là không cách nào phục hồi như cũ. Thương Hải một bên vung mạnh trường côn, quay về cái kia mấy con huyết nô vung ném không ngừng. Một bên cười ha ha nói, ta hiểu, là chúng nó trong cơ thể loại kia tối nghĩa năng lượng. Tiêu hao quá lớn duyên cớ, vì lẽ đó không cách nào trở lại bình thường. Thực sự là năng lượng kỳ dị, không bằng liền xưng là huyết chi lực đi. Hứa Dương yên lặng suy nghĩ, nhìn Thương Hải triệt để đem 4 con huyền vương cấp hôi sắc huyết nô đánh nát. Để cho cũng không còn cách nào trở lại bình thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.